Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341 kinh hỉ đi. Nhị, nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Nhan Ngọc Kiều không có tưởng quá nhiều. Chỉ cho là Nhan Bạch vì che lấp cố ý giả vờ bộ dáng. 114 nhìn Nhan Ngọc Kiều ăn hai chén cơm. Yên lặng mở miệng cảm thán, có điểm giống trước tiên lãnh cơm hộp A, nó nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều. Phương hướng, trong lòng yên lặng lại lần nữa vì Nhan Ngọc Kiều châm cây nến đuốc. Cầu nguyện đi, một đêm qua đi, đảo mắt liền tới rồi ngày hôm sau. Bởi vì phía trước Nhan Thế Lương sự tình, Nhan gia người đều không có đi lên mạng, cũng không biết trên mạng Nhan Ngọc Kiều sự tình. Mà chuyện này trải qua một đêm lúc sau nhanh chóng lên men, Nhan Ngọc Kiều như thường ngồi xa tiền. Hướng trường học, nàng tâm tình thực hảo, cơ hồ có thể đoán trước cho tới hôm nay trường học là tình huống như thế nào. Lâm Đồ nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, mà bảy tam ban này nhóm người bao gồm Nhan Bạch một lòng giữ gìn một cái như vậy mặt người dạ thú. Lão sư đại khái cũng dính không thượng cái gì hảo thanh danh, ở Nhan Ngọc Kiều rời đi không lâu. Nhan Bạch thong thả ung dung ngồi ở phòng khách uống cháo. Đem bụng điền no rồi lúc sau. Lúc này mới ngồi trên xa tiền hướng trường học. Hôm nay xem diễn, thuận tiện, chờ đợi mỗi chuyện phát sinh. Nhan Ngọc Kiều ngồi xe đi tới trường học. Tài xế đi rồi, nàng đang chuẩn bị tiến vào trường học là lúc. Nghênh diện mà đến một chậu nước bẩn hắt ở trên người cùng với trên mặt. Tức khắc, quần áo ướt đẫm, nguyên bản ăn mặc chính là màu trắng váy lụa. Giờ phút này bị thủy biến thành nửa trong suốt bộ dáng. Bên trong ăn mặc ngực áo ngực rõ ràng có thể thấy được các ngươi làm gì. Nhan Ngọc Kiều hét lên một tiếng, không có gì a, chỉ là cảm giác bộ dáng này nhất thích hợp ngươi. Chậc chậc chậc, bát thủy vài người trên mặt đều là khinh thường. Nguyên bản bọn họ bởi vì ngày hôm qua sự tình đồng tình Nhan Ngọc Kiều. Kết quả phát hiện hết thảy đều là Nhan Ngọc Kiều bịa đặt nói dối. Đưa bọn họ tất cả mọi người trêu chọc xoay quanh. Cũng thiếu chút nữa. Trên mạng những cái đó ngôn ngữ liền phải đem Lâm Đồ cấp bức tử ta. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta đã. Nhan Ngọc Kiều trong lòng đã có chút dự cảm bất hảo. Nhưng là không dám lại tế tư. Như cũ duy trì chính mình người bị hại hình tượng, vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn mấy người, phi, còn Trang đâu, chính ngươi cầm di động đi xem đi, đều như vậy không biết xấu hổ, còn sợ cái gì, thấy Nhan Ngọc Kiều này phúc người bị hại bộ dáng. Vài người trên mặt càng là khinh thường vì nhiều, Nhan Ngọc Kiều sắc mặt tái nhợt, bất chấp chính mình hỗn độn đầu tóc, cũng bất chấp chính mình giờ phút này chật vật bộ dáng. Lấy ra di động, lập tức liền soát tới rồi trên diễn đàn cái kia thảo luận nhất lửa nóng thiệp. Cũng đồng dạng thấy cái kia video. Không, Nhan Ngọc Kiều bước chân lảo đảo, trực tiếp vướng ngã ngã trên mặt đất. Tay chân đều cọ sát đổ máu. Tóc bởi vì bắt đầu bát thủy, rối tung xuống dưới, dán ở trên má, đem khuôn mặt che khuất, giống như là người điên giống nhau. Sắc mặt cũng tái nhợt tựa như này giấy trắng giống nhau. Cùng người chết vô dị, bốn phía người ánh mắt dừng ở trên người. Phảng phất muốn đem nàng cả người cấp cắt rớt, không phải như thế. Nàng tưởng kết quả rõ ràng không phải như thế. Không nên là nàng như vậy, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Nhan Ngọc Kiều chạy vào trường học nội. Sau đó thấy cùng chính mình cùng nhau làm hạ kia chuyện cái khác ba nữ sinh. Các nàng mặt sưng vù. Hiển nhiên bị người thật mạnh phiến quá. Chật vật cùng Nhan Ngọc Kiều ngang nhau, các nàng hôm nay tiến vào trường học. Phát hiện nghênh đón chính mình không phải thắng lợi trái cây. Mà là địa ngục, các nàng nổi danh, cũng hoàn toàn hủy diệt rồi. Giờ phút này, Nhan Ngọc Kiều phía sau truyền đến thanh âm. Hết chương.